Chính lúc này, người lúc trước luôn không thích phí lời bỗng lên tiếng, mà người con trai cao to vạm vỡ đứng trước tôi cũng gật đầu. Cách chương.